Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thiên tài về tông. Triệu Trần đi tới Lâm gia trước phủ đệ, nhìn Lâm gia đang hồng sơn son cửa lớn dát màu đen tương tự sợi vàng cây lim tấm biển. Mặt trên rồng bay phượng múa đề, Lâm phủ, hai chữ lớn. Triệu Trần nhìn Lâm gia. Không hổ là Thanh Phong Thành một trong bốn dòng họ lớn nhất. Rất có mặt bài, lúc này Lâm gia trong phòng nghị sự. Mẹ kiếp, Dương gia khinh người quá đáng. Ở đây sao đi xuống? Không phải vậy chúng ta tất cả phố chợ đều sẽ đóng cửa. Lâm gia nhị trưởng lão tức giận nói. Trong đại sảnh đều là Lâm gia địa vị không thấp tộc nhân. Toàn bộ ngồi ở nơi này, sắc mặt trầm thấp. Thương lượng đối sách, nếu như chúng ta cũng có thể mời đến một vị nhất phẩm luyện đan sư, là có thể đối kháng rồi. Trong đại sảnh không biết là ai thấp giọng nói một câu. Ai, ngồi ở chủ vị Lâm Khiếu nghe được câu này, hít thở dài, Thanh Phong Thành nhất phẩm luyện đan sư vốn là cực nhỏ. Không hoa cái đại đánh đổi, căn bản không mời nổi bọn họ, mà không nghĩ. Dương gia đến tột cùng đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Dĩ nhiên thật sự mời một vị nhất phẩm luyện đan sư. Lâm gia đại trưởng lão đứng lên nói rằng, tộc trưởng, Dương gia hiện tại có nhất phẩm luyện đan sư chỗ dựa. Đã trắng trợn đích xác đến Lâm gia chúng ta phố chợ tuyên truyền đan dược. Phải ngẫm lại biện pháp, lần này Dương gia là thật muốn đưa Lâm gia chúng ta tử địa. Luyện đan sư làm sao mạnh như vậy sao? Liền nhất phẩm luyện đan sư liền đem Lâm gia chúng ta làm thành như vậy. Phải biết luyện đan sư là tu linh đại lục, nhất bị người vây đỡ cùng Lạp Long nghề nghiệp một. Trong, cường đại luyện đan sư, chỉ bằng tự thân danh vọng, xoay tay trong lúc đó liền có thể tụ tập một đống cường giả. Vì đó sử dụng, bất luận đến cái nào, đều là các tông môn. Học viện khách quý, được người tôn kính, ngay ở tất cả mọi người còn đang thương lượng đối sách lúc. Một tên gia tộc hộ vệ vội vã chạy vào, cung kính đưa tin, tộc trưởng, bên ngoài có một tên Triệu Trần người. Tìm ngài, nhanh, mời hắn vào. Lâm Khiếu đột nhiên đứng dậy, quát lên, phòng nghị sự tất cả mọi người rất kinh ngạc. Tộc trưởng vì sao dáng dấp như thế? Ha ha ha, không cần mời, Lâm đại ca, không nghĩ tới ngươi càng là Lâm gia tộc trưởng. Lâm Khiếu vừa mới nói xong dưới, ngoài cửa liền truyền đến Triệu Trần tiện tiếng cười. Theo âm thanh truyền vào, đẹp trai bức người Triệu Trần, ở phòng nghị sự dưới con mắt mọi người. Bước vào phòng nghị sự, Lâm Khiếu vội vã từ bên cạnh bàn đi ra, bước nhanh về phía trước, cười nói. Ta còn tưởng rằng Triệu Trần tiểu huynh đệ đã quên Lâm mỗ người đây. Không nghĩ tới lại một lần nữa gặp lại Triệu Trần tiểu huynh đệ đã đứng đầu một phái. Hoan nghênh Triệu Tông chủ đại giá quang lâm. Đây không phải tới sao? Triệu Trần cười nói. Lâm Khiếu vội vàng hướng mấy vị trưởng lão. Liếc mắt ra hiệu. Tránh ra nói tới. Cười nói. Triệu Tông chủ. Mời ngồi. Triệu Trần cũng không khách khí, trực tiếp ở vị trí đầu não bên cạnh chỗ ngồi xuống đến. Lâm tộc trưởng, xem ra các ngươi gặp phải vướng tay chân vấn đề, có thể hay không nói cùng ta nghe một chút. Triệu Trần xem phòng nghị sự mọi người mặt mày ủ rũ. Liên dò hỏi, ai, Lâm gia chúng ta đối thủ một mất một còn Dương gia. Chẳng biết vì sao có vị nhất phẩm luyện đan sư chỗ dựa. Dẫn đến ta Lâm gia phố chợ, mấy ngày gần đây khoản thu nhập liên tục ngã 5/10. Ở đây sao xuống chỉ có thể đóng cửa. Lâm Khiếu tự mình đoan, bưng quá một chén trà nóng, cười khổ nói, ừ, cho cái ta có thể giúp ngươi giải quyết. Thế nhưng ta cần Lâm gia thiên tài Lâm thần gia nhập ta tông môn. Không biết Lâm tộc trưởng ý như thế nào? Triệu Trần mỉm cười nói. Có thật không? Phòng nghị sự mọi người thấy hướng về Triệu Trần. Lâm Khiếu càng là kích động không thôi. Ngươi chính là Lâm Thần đi. Lâm gia thiếu niên thiên tài. Triệu Trần chỉ bên góc tường một người thiếu niên. Thiếu niên này, đen bóng vuông góc phát. Bay xéo anh Tuấn mày kiếm. Dài nhỏ ôn cất giấu sắc bén con ngươi đen. Góc cạnh rõ ràng đường viền. Thon dài cao to cũng không thô lỗ vóc người. Thiếu niên cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Triệu Trần càng nhìn thấu thân phận của hắn. Muốn hỏi Triệu Trần làm sao thấy được. Đương nhiên là hệ thống quét hình A. Trực tiếp một thăm dò thuật liền làm xong. Căn cứ thăm dò thuật thông tin. Thông điệp. Triệu Trần hiểu rõ Lâm Thần người này gia tộc cảm giác rất mãnh liệt. Hắn lẽ ra ở tông môn học tập. Nhưng gia tộc hiện tại gặp nạn. Hắn thì lại làm sao yên tâm được. Bái vào tông môn. Triệu Trần hiện tại cũng là rõ ràng. Lâm Thần vì sao từ chối những tông môn kia mời. Nếu có tông môn có thể làm cho một tên luyện đan sư đến Lâm gia luyện đan. Này Lâm Thần khẳng định đã đến tông môn tu luyện. Đáng tiếc chính là cũng không có. Phải biết luyện đan sư vốn là cực nhỏ. Ở một ít tông môn căn bản vô dụng luyện đan sư. Mà những kia có luyện đan sư tông môn. Đều sẽ coi vì là tông môn chân bảo. Làm sao có khả năng để luyện đan sư đến Lâm gia? Lại nói bình thường luyện đan sư ở tông môn địa vị đều cực kỳ cao. Lâm Khiếu nhìn Triệu Trần đã đem Lâm Thần nhận ra. Liền hướng về Lâm Thần kêu lên. Còn không qua đây bái kiến Triệu Tông Chủ. Triệu Tông Chủ cũng là vi phụ ân nhân cứu mạng. Triệu Trần nhìn Lâm Khiếu. Nói vậy ngày ấy Lâm Khiếu liều mạng thu được linh dược. Là cho Lâm Thần phục dụng. Lúc này mới để Lâm Thần có thể có càng to lớn hơn tiến bộ. Bái kiến Triệu Tông Chủ. Lâm Thần đi tới Triệu Trần trước mặt. Ừ, không sai. Lâm Thần ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Ngự Linh Tông? Trở thành ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần quay về Lâm Thần nói. Chuyện này, Lâm Thần có chút không tốt quyết định. Liền nhìn về phía cha của chính mình Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cũng nhìn thấy con trai của chính mình quang tới ánh mắt. Đối với Lâm Thần khiến cho nháy mắt. Ra hiệu chính hắn quyết định là tốt rồi. Lâm Thần nhìn phụ thân để cho mình quyết định. Liền trực tiếp đối với Triệu Trần nói rằng cũng đưa ra yêu cầu. Triệu Tông Chủ, như ngài có thể đem Lâm gia hiện tại vị trí nguy cơ giải quyết. Đệ tử đồng ý vào Ngự Linh Tông. Được, bản Tông Chủ đáp ứng ngươi. Triệu Trần trực tiếp hồi đáp. Triệu Trần rõ ràng nếu không bang Lâm Thần giải quyết lần này nguy cơ. Hắn là không hiểu ý cam tình nguyện đi Ngự Linh Tông. Lâm Khiếu đàm phán hòa bình chuyện sảnh mọi người nghe nói Triệu Trần đáp ứng hỗ trợ giải quyết. Nhất thời có một tia hy vọng. Viết đến tên của ngươi đi. Như vậy ngươi chính là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần lời nói xong. Liền lấy ra siêu đại tông môn danh sách. Để tông môn danh sách phiêu phù ở Lâm Thần phía trước. Nhìn Triệu Trần bỗng dưng biến ra tông môn danh sách. Mọi người thật là khiếp sợ. Liền Lâm Khiếu cũng không nghĩ đến. Triệu Trần lại cũng có không gian giới chỉ. Hơn nữa không gian giới chỉ còn không. Phải biết nắm giữ không gian giới chỉ. Cũng không phải nhân vật bình thường. Ở Lâm gia cũng chỉ có Lâm Khiếu gia tộc này có không gian giới chỉ. Nhưng Lâm Khiếu không gian giới chỉ cũng chỉ có Triệu Trần tông môn danh sách 1/5 kích. Thước, chỉ có thể dùng để chứa một ít đan dược cùng cơ bản linh kỹ. Triệu Trần vậy thì có cái gì không gian giới chỉ a? Chỉ có điều tùy tiện dẫn theo cái nhẫn, để che giấu chính mình hệ thống ba lô. Nhìn Lâm Thần vẫn còn có chút do dự cùng lo lắng. Triệu Trần lại nói tiếp. Lâm Thần, ngươi yên tâm, bản tông chủ nói được là làm được. Như không làm được ngươi đến thời điểm trực tiếp lùi tông. Ta cũng sẽ không cản ngươi. Lâm Thần nghe được Triệu Trần. Tựa hồ có bảo đảm. Cấp tốc ký vào tên của chính mình. Bái kiến tông chủ. Triệu Trần nhìn tông môn danh sách trên. Lâm Thần tên, nói rằng, không sai, Lâm Thần ngươi bây giờ chính là Ngự Linh Tông đệ tử.